Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, một con rồng. Không quá một lát sau, mấy cái này ân vân phù phen hâm mộ lại có 5-6 người bị đào ra. Ta là tới ăn dưa, không nghĩ tới ăn vào thần tượng của ta. Ai có thể nói cho ta vì cái gì Trần Lão Tiên Sinh cũng phải vì cái này ân vân phù đứng đường phố a? Cái này bác bạn trong miệng nói tới Trần Lão Tiên Sinh là Hoa Quốc đương đại kiến trúc học điện cơ. Người, kỳ thật ngay cả chính ân vân phù cũng không nhận ra những người này. Nàng có ấn tượng liền mấy cái như vậy. Những người này không biết là lúc nào biết đến nàng đồng thời chú ý nàng. Ninh Thủy đừng giã chung cư trực tiếp sự kiện hút chừng 3.000 sát phấn. Nói không chừng cái này trong đó có mấy cái nhân vật lợi hại. Mà Tây Sơn mộ địa một lần kia, vừa vặn liên lụy đến thật nhiều siêu cấp đại phú hào. Không biết có thể hay không cùng mấy cái này fan hâm mộ cũng có liên quan gì. Tay nàng chỉ nhẹ nhàng trượt bỗng nhúc nhích, tiếp tục nhìn xuống, điên liêu. Hiện tại ta không thể làm gì khác hơn là kỳ vị này ân trưởng môn rốt cuộc là ai? Cái gì người sống sót? Cái gì Bùi Hy? Ta hoàn toàn không cảm thấy hứng thú. Giống như trên, đối với ngành giải trí điểm này từ bát quái không có hứng thú. Ta hiện tại chỉ đối với ân vân phù một người cảm thấy hứng thú. Không biết có người hay không hỗ trợ phổ cập khoa học một cái. Ta ngược lại là rất cảm tạ vị kia Bùi tiểu thư. Nàng đây là có bao lớn dũng khí đâm như thế cái tổ ong vò vẽ. Không có nàng chúng ta cũng ăn không được như thế lớn một mảnh dưa. Đồng thời là Bùi tiểu thư mặc niệm một giây. Chỉ có ta quan tâm chỉ Diệp Lâm đám fan hâm mộ hiện tại ý nghĩ sao? Làm Diệp Phấn, ta một mực rất thích ân trưởng môn. Cũng một mực rất cảm tạ ân trưởng môn đối với chúng ta ra A Diệp trợ giúp. Ở đây ta muốn đối với ân trưởng môn biểu hiện một cái chúng ta fan hâm mộ áy náy. Thật có lỗi đưa người liên lụy vào này đó loạn thất bát tao sự tình ở trong. Diệp Phấn thêm một, xin mọi người không nên bị những thủy quân kia cấp tẩy não. Không quản A Diệp cùng ân trưởng môn là quan hệ như thế nào. Tóm lại là hai người quan hệ nhất định rất tốt. Bọn hắn mới là một nhà. Không nên bị người khác châm ngòi. Mặt khác, Bùi Hy ngươi có thể lăn ra ngành giải trí sao? Buộc chặt lẫn lộn, kéo dẫm người da đen một con rồng. Ngươi thế nào không tại chỗ nổ mạnh? Thật Diệp Phấn thổi qua. Một mực rất cảm tạ ân trưởng môn. Cùng rất hiếu kỳ một ít fan hâm mộ ý nghĩ A còng vương giả giáng lâm. Vương giả giáng lâm là chỉ Diệp Lâm một vị nào đó đại phấn. Vừa mới sự tình bỗng nhiên náo đứng lên xác thực phi thường dọa người. Nhưng chỉ Diệp Lâm hội fan hâm mộ sở dĩ không có có thể kịp thời tỉnh táo lại. Ngược lại trở nên như thế điên. Cũng là may mắn mà có vị này tên là Vương giả giáng lâm, đại phấn đầu óc nóng lên. Tại mấy cái fan hâm mộ nhóm bên trong ngôn từ kịch liệt. Kích động rất nhiều fan hâm mộ. Kỳ thật về sau chỉ Diệp Lâm đoàn đội rõ ràng có khống chàng. Nhưng lúc kia chàng diện đã không dễ khống chế. Tình thế cấp tốc lên men. Phát triển đến tất cả mọi người tại vì chỉ Diệp Lâm bất bình. Đồng thời chấp nhận vương giả giáng lâm vị này đại phấn thái độ chính là chỉ Diệp Lâm đoàn đội thái. Độ thời điểm. Nói nặng chính là đánh fan hâm mộ nhóm này đó là chỉ Diệp Lâm đuổi tới không đáng giá fan hâm mộ mặt. Nói nhẹ không có nổi chút tác dụng nào. Vương giả giáng lâm không gần như chỉ ở fan hâm mộ nhóm bên trong kích động fan hâm mộ. Tại Weibo lên cũng phát thật dài một trận. Nói gần nói xa nội hàm ân vân phù. Cũng là bởi vì vị này đại phấn tự mình hạ tràng xé ân vân phù. Mới có thể để cơ hồ tất cả CP phấn nháy mắt trái tim băng giá. Cái khác đối với CP xuất hiện cùng tồn tại thường thường mang theo kinh doanh mục đích. Cho dù không phải thật sự CP, tối thiểu người ta cũng có tâm làm một đôi giả CP. mà đây đối với CP thật sự chính là bọn hắn CP phấn thuần não bổ mà thôi. Hết thảy tồn tại tưởng tượng của bọn hắn, không quan hệ đây đối với CP trung nhị người bất kỳ người nào ý nguyện. Lúc đầu liền biết là chính mình não bổ, cũng cảm thấy Lăng Vân CP quan hệ tràn ngập nguy hiểm. Đại phấn một cái trận, tất cả mọi người coi là đây đối với CPBE, mà Trì Diệp Lâm đám fan hâm mộ thì lại lấy là đây là Trì Diệp Lâm cùng Trì Diệp Lâm đoàn đội. Thái độ, cây vốn không muốn bị Ân Vân phủ buộc chặt, thoáng một cái đám fan hâm mộ cơ hồ chạy tán loạn. Hiện tại Trì Diệp Lâm fan hâm mộ coi như tương đối, hòa bình. Trong lời nói nội hàm càng nhiều, trực tiếp mắng lên tương đối ít, nếu là đổi lại một tháng trước kia, đã sớm đem Ân Vân phù tổ tông 18 đời toàn bộ chào hỏi lần. Cái gì di ảnh, quan tài một con rồng, đương nhiên Ân Vân phù đoán chừng còn càng thích những thứ này. Vương giả giáng lâm lúc này căn bản không dám ló đầu. Trì Diệp Lâm đoàn đội đã vừa mới thừa cơ thả ra bọn hắn cấp vương giả giáng lâm nhắn lại. Secret Sword, mỗi một đầu nhắn lại thời gian đều rõ ràng. Gián tiếp nói rõ vương giả giáng lâm vừa mới tất cả cử động đều là nàng cá nhân hành vi. Cùng Trì Diệp Lâm một mao tiền quan hệ đều không có. Không chỉ là Diệp Phấn, CP phấn nhóm điên cuồng a còng nàng. Còn có thật nhiều người qua đường nhìn xem cái này kém chút chết cười. Đều tại A Còng nàng hỏi nàng vừa mới nội hàm Ân Vân phù cọ nhiệt độ là thế nào cái ý tứ. Còn Screenshot mây mớ cô kỹ cùng Mikasa nặng công nhắn lại. Trì Diệp Lâm đoàn đội cũng tại liên hệ nàng. Điện thoại vang lên không ngừng. Chim cánh cụt cũng điên cuồng lóe ra. Nàng có chút cách xa màn ảnh máy vi tính. Sợ. Vương giả giáng lâm mặc dù là Trì Diệp Lâm đại phấn, vẫn là tư lịch rất lão một cái, nhưng tuổi thật bản thân liền không lớn, gặp được sự tình nhất thời cảm xúc kích động cũng là bình thường. Chỉ là cũng quá không có đảm đương một điểm, niên kỷ so với nàng lớn hơn rất nhiều, trải qua vô số mưa gió phí y lương biểu hiện cũng không như ý muốn. Nhìn thấy đám dân mạng đào ra những cái kia thân phận, hắn hai chân mềm nhũn kém chút ngã sấp xuống, tay phải gắt gao chống được một bên mép bàn nhi mới miễn cưỡng không có xấu mặt. Trên mặt của hắn tất cả đều là mồ hôi, thanh âm chột dạ, "Tiểu Triệu, cái này Ân Vân phù đến cùng bối cảnh gì? Ngươi không phải nói cha rõ ràng sao?" Bị hắn điểm danh Tiểu Triệu cứng ngắc mặt đứng lên, lúc ấy là cha rõ ràng. Nàng chính là một cái không nơi nương tựa cô nhi, vòng tròn bên trong truyền ngôn nàng khả năng cùng chớ nắm giữ ý tưởng quan hệ. Đều đang nói nàng là chớ cầm con gái tư sinh, có thể gần nhất hai người kia cũng nhạt mờ, không giống như là thật, cũng là bởi vì xác định điểm này, bọn hắn mới dám động thủ nha. Vậy những người này là chuyện gì xảy ra? Là ngươi đang nằm mơ vẫn là ta đang nằm mơ? Mấy cái này đại lão vô duyên vô cớ cũng bởi vì đáng thương một đứa cô nhi cho nên chạy tới ủng hộ nàng. Phí y lương trên mặt mạch máu hơi lồi, thần sắc dữ tợn, coi như Ân Vân phù là chớ cầm con gái tư sinh. Chớ cầm tại ngành giải trí là có mặt, người cảm thấy mặt của hắn nhi có thể lớn đến để nhiều như vậy đại lão chạy tới hống nữ nhi của hắn. Này đó đại lão dính đến các ngành các nghề, muốn nói đều là ngành giải trí thế thì có khả năng. Căn bản cùng ngành giải trí cùng chớ cầm không hề có quen biết gì người tại sao phải nịnh nọt chớ cầm, còn chạy đến ủng hộ như thế một cái não tàn con gái tư sinh làm ra não tàn sự tình. Tiểu Triệu liếm liếm khô khốc cánh môi, có lẽ nàng... Nàng là Mikasa nặng công tổng giám đốc con gái tư sinh. Từ cái đầu của ngươi, ngươi mẹ nó cút cho ta. Hôm nay liền lăn, phí tổng, đừng để ta nói lần thứ hai. Cút, bình thường phí y lương luôn luôn đều là cười tủm tỉm thái độ rất hòa khí dáng vẻ. Hắn là nhân tinh bên trong máy bay chiến đấu, vô luận có tâm tình gì cũng sẽ không ở trước mặt người khác biểu lộ ra. Hôm nay là rất nhiều người lần thứ nhất nhìn thấy hắn nổi giận. Trong văn phòng lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nín thở, không ai dám nói chuyện. Bùi Hy bị Phí Y Lương thái độ kinh đến, còn không có quá minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì. Lão Phí, ngươi thế nào? Tiểu Triệu làm việc luôn luôn rất thỏa đáng, ngươi không phải một mực rất coi trọng hắn sao? Nói coi trọng Tiểu Triệu đó là đương nhiên, chỉ là mặt ngoài nói. Cái này Tiểu Triệu là cái cá nhân liên quan, là công ty thượng tầng thân thích, quan hệ thật cứng rắn. Phí Y Lương đem người này cấp mở, một điểm thể diện đều không cho, vẫn là lấy như thế khuất nhục phương thức. Về sau bọn hắn cùng vị kia thượng tầng coi như kết cừu oán. Người ta hỗ trợ khó, làm điểm ngáng chân còn không dễ dàng sao? Lại thân cư cao vị, muốn làm chút tay chân quả thực rất dễ dàng. Phí Y Lương hô hấp nặng nề, sắc mặt dữ tợn, nhưng cũng bình tĩnh lại. Ân Vân Phù phía sau mấy cái này đại lão quả thật có chút dọa người. Nhưng muốn nói đúng Bùi Hy phát triển có cái gì quá lớn ảnh hưởng, hẳn là còn không đến mức. Không đến mức cái quỷ. Hắn giật một phen cà vạt. Hiện nay ngành giải trí sớm cũng không phải là trước kia trong vòng giải trí. Hiện nay ngành giải trí đã sớm bị vốn liếng đem khống. Này đó nhà tư bản ai lại không biết ai. Hiện tại mấy cái này cự đầu rõ ràng đứng Ân Vân Phù. Cái khác cự đầu hoặc là phổ thông thương nhân chẳng lẽ lại không biết không chú ý. Ai còn có thể đuổi tới đi đắc tội mây mớ cô kỹ hoặc là Mikasa nặng công sao? Rất hiển nhiên, Bùi Hy về sau xong. Phí Y Lương trong lòng nhanh chóng tính toán Bùi Hy đường ra. Ngẩng đầu một cái nhìn thấy Tiểu Triệu còn đứng tại chỗ. Chính mắt lom lom nhìn hắn. Thần sắc hắn băng lãnh. Đi cùng bộ tài vụ kết một cái tiền lương. Cho dù tỉnh táo lại hắn vẫn là lựa chọn mở Tiểu Triệu. Tiểu Triệu chân mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi trên ghế. Con mắt nháy nháy, trong mắt một mảnh khô khốc. Khóe miệng cúi xuống đến, muốn khóc lại cố nén buồn cười bộ dáng. Văn phòng những người khác nghe được Phí Y Lương câu nói này, tâm đều lạnh một nửa, từng cái da đều căng thẳng. Vật thương kỳ loại, môi hở răng lạnh, cùng trong một phòng làm việc ai không biết Tiểu Triệu là có bối cảnh. Hiện tại Tiểu Triệu nói ra đều mờ, bọn hắn này đó không có bối cảnh gì người bình thường kia không phải cũng là vài phút sự tình sao? Nguyên lai tưởng rằng lần này vận hành là phúc vận vào đầu. Coi như buông lỏng, Bùi Hy nếu quả như thật có thể nhờ vào đó đại bảo. Bọn hắn cuối cùng có thể cầm tới tiền thưởng nhất định không ít. Hiện tại xem ra, này chỗ nào là phúc vận vào đầu? Rõ ràng là Final Destination. Tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, cũng không dám quay đầu xem Phí Y Lương. Phí Y Lương bình tĩnh lại, thông chi phòng làm việc, tận lực đem chủ đề hướng người sống sót lên mang. Vì cái gì Ân Vân Phù hậu trường cứng như vậy nhưng vẫn là lên không được người sống sót? Suy đoán có thể tùy ý phát huy, không quản là Ân Vân Phù vấn đề nhân phẩm, vẫn là bối cảnh thật giả vấn đề. Không cần ngồi vững, hư hư thật thật là được. Tóm lại chính là muốn tạo nên Ân Vân Phù bản thân vấn đề rất lớn cảm giác. Đem Weibo lên này đó vây xem người qua đường lực chú ý kéo đến Ân Vân Phù âm u mặt đi. Bùi Hy vừa mới lúc nói chuyện liền đã theo xoa bóp trên ghế đứng lên. Nàng xem qua Weibo, cũng đại khái mở xảy ra chuyện gì. Nghe được Phí Y Lương, nàng vô ý thức chất vấn Phí Y Lương ý nghĩ. Loại thời điểm này còn muốn sao? Bối cảnh này thấy thế nào đều không giống như là giả. Nói Ân Vân Phù vấn đề nhân phẩm chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì thực trùy a. Đến lúc đó lật thuyền làm sao bây giờ? Phí Y Lương nhàn nhạt lườm Bùi Hy một chút. Không cần thực trùy, không quản trước đó là nguyên nhân gì Ân Vân Phù cùng người sống sót không có đạt thành hợp tác. Hiện tại, người sống sót đã khai mạc, Ân Vân Phù cũng rất không có khả năng lại quay đầu cùng người sống sót hợp tác. Thu lại tổ coi như nghĩ muốn mạnh mẽ thêm người cũng thêm không được. Như thế lớn tiết mục, nói lại thêm một người liền lại thêm một người. Phía sau từng cái khâu kỹ càng thiết lập đều là đánh giám sao. Hắn đánh cược chính là người sống sót hiện tại không có cách nào lại cùng Ân Vân Phù hợp tác. Ân Ân Phù tình thế quá mạnh, nàng tuy là chỉ là mấy vạn fan hâm mộ. Nhưng ai có thể biết này đó fan hâm mộ còn tự mang fan hâm mộ. Từng cái lực ảnh hưởng to lớn, không chỉ có tự mang fan hâm mộ, còn tương đương với cấp Ân Vân Phù mở một trương giấy cam đoan. Hiện ở trong tay bọn họ bài liền chỉ còn lại cái này một trương. Nhưng chỉ cần điểm này làm thành công, những cái này suy đoán tổng có một ít sẽ tại này đó vây xem đường trong lòng người lưu lại ám ảnh. Bùi Hy vẫn như cũ không hiểu, coi như Ân Vân Phù không cách nào cùng người sống sót hợp tác. Lấy sau lưng nàng tài nguyên, tùy tiện đều có thể thay cái khác tống nghệ, coi như nàng là bùn nhão. Hiện tại thị trường lại không nhìn nghệ nhân bản thân tài hoa cùng trí thông minh. Cường đại như vậy vốn liếng bối cảnh, là bùn nhão cũng có thể đem nàng nâng lên đi. Bất kể thế nào xem, loại thời điểm này lẫn lộn Ân Vân Phù không có thể vào tuyển, người sống sót, điểm này đều. Quá không sáng suốt, Phí Y Lương nghe Bùi Hy phân tích, thần sắc lại càng giữ vững được. Ngươi đều biết hôm nay về sau ngươi rất không có khả năng có cơ hội thắng nàng. Ngươi còn không có ý định đụng một cái. Bùi Hy sửng sốt một chút. Ta không thắng được nàng liền không thắng được nàng nha. Phí Y Lương nhắm lại hai mắt, trong thần sắc toát ra một tia thất vọng. Đây là hơn được không sánh bằng vấn đề sao? Bùi Hy còn xem không rõ. Nếu như hôm nay nàng không thể chứng minh giá trị của mình, hôm nay về sau, công ty, phía sau những cái kia kim chủ, vòng tròn bên trong bằng hữu, tất cả mọi người sẽ từ bỏ nàng, bắt đầu từ số 0. Đương nhiên kỳ thật hắn cũng là tính toán như vậy. Bùi Hy coi như thông minh, nàng có thể bị tròn danh giải trí chọn chúng lực nâng tự nhiên có nàng chỗ hơn người. Bất quá một lát nàng liền kịp phản ứng trong chớp mắt ấy. Nàng toàn thân trên dưới từng đợt rét run, tuy là trong vòng người trên cơ bản đều đem nghệ nhân xem như một kiện thương phẩm vận hành. Tất cả người tham dự, người đầu tư đều chỉ xem cái này thương phẩm phải chăng có thể vì bọn họ mang đến lợi ích. Đương nhiên loại kia bản thân liền là bởi vì một ít đặc thù quan hệ mà không phải tự thân giá trị, mà bị người lực nâng ngoại trừ, tỉ như Ân Vân Phù. Nàng cho dù không có tài hoa, có này đó kim chủ ba ba là đủ rồi, mà nàng khác biệt, nàng đương nhiên cũng có bối cảnh, nhưng loại này cái gọi là bối cảnh tại vòng tròn bên trong căn bản làm không lên bao nhiêu lực. Người ta cũng không thể là vì nàng làm đem hết toàn lực. Nàng đổi vị suy nghĩ, nếu như hôm nay bị đen chính là nàng, nàng còn không có đầu óc tại Weibo lên bán phù hợp. Lúc này đoán chừng đã chết, thổ đều chôn một nửa nhi, không đừng đắn nhục thể quan hệ trong hội này kỳ thật chính là không đáng giá tiền nhất quan hệ. Trong hội này tầng dưới chót lăn lộn những nữ hài tử kia, để bọn hắn không thèm đếm xỉa, ai cũng thông suốt được ra ngoài, quy tắc ngầm cũng sớm đã thành minh quy tắc, muốn mượn loại quan hệ này đạt được chỗ tốt gần như không có khả năng. Nhiều lắm là chỉ có thể về tâm lý cho mình một cái an ủi. Thoáng bảo hộ một cái đã có được đồ vật. Phí tổng, ta biết sai, nàng sắc mặt tái nhợt, vươn tay lôi kéo Phí Y Lương. Nàng dáng dấp thanh thuần động lòng người, làm vẻ mặt như thế, càng khiến người ta động tâm. Phí Y Lương cười cười, phảng phất khôi phục lúc trước hắn kia một bộ mặt cười di lạc bộ dáng. Hắn cấp cái này khuôn mặt tươi cười, cũng bất quá là tình huống còn chưa tới xấu nhất tình trạng. Không muốn cùng chính mình nghệ nhân vạch mặt mà thôi, Weibo lên đại lượng thủy quân lại bắt đầu mang tiết tấu. Gà bay chó chạy, phi thường náo nhiệt. Weibo bác bạn nhóm còn đang cố gắng muốn đem còn lại mấy cái kia fan hâm mộ lột ra. Đồng thời, Ân Vân phủ fan hâm mộ bối cảnh lộ ra sau khi đi ra ngoài. Không ít yêu ma quỷ quái cũng đều tới. Đại bộ phận người qua đường chỉ là hiếu kỳ xem náo nhiệt. Nhưng thuộc về một phần nhỏ này đó, yêu quái, nhóm đó chính là chua. Ai không ghen tị Ân Vân phủ bối cảnh này? Đặc biệt là trong vòng giải trí nghệ nhân nhóm. Hiện nay ngành giải trí là vốn liếng thời đại. Trong này quy tắc sớm đã bị chơi hỏng. Không có bối cảnh, không có tài nguyên, vất vả hơn nửa đời người cũng đừng nghĩ hồng đứng lên. Mà hồng không nổi liền mang ý nghĩa muốn ăn thổ. Ai không muốn muốn, ai cũng không có, cũng không có khả năng có. Loại tình huống này, ý nghĩ của mọi người là giống nhau. Chính mình không có không bằng tất cả mọi người không có. Dạng này mới công bằng. Bùi Hy đoàn đội lẫn lộn phương hướng, vừa vặn không giữ quy tắc những người này tâm tư. Các người đừng dắt nàng là cái gì công chúa. Đã bối cảnh hùng hậu như vậy, vì cái gì người sống sót không cần nàng đâu. Công chúa cái suy đoán này sớm từng có. Bất quá chỉ là tại Ân Vân phù fan hâm mộ chính mình trong vòng nhỏ truyền. Lần này Ân Vân phù bối cảnh lộ ra chân chính một góc của băng sơn. Rung động rất nhiều người. Cái suy đoán này liền lại bị nhấc lên. Đừng nói cái này suy đoán nhói nhói những cái này tiểu cùng đề cử con mắt. Cũng tương tự cay Ân Vân phù con mắt. Nàng tiếp tục hướng xuống lật qua lật lại. Từ hôm nay người này hành động liền có thể nhìn ra nàng đại khái là một cái tính cách gì à. Rõ ràng liền từ nhỏ bị làm hư. Không có đầu óc, vô luận trong nhà bối cảnh tốt bao nhiêu. Bởi vì chút chuyện này có thể kinh động nhiều người như vậy chuyên môn vì nàng đến đứng đường phố. Có thể thấy được nàng EQ có thể có bao nhiêu thấp. Nàng Weibo phía dưới là một mảnh quần ma loạn vũ. Bên cạnh Tịch Tư Mẫn cũng tương tự đang chuyển động này đó bình luận. Nàng cơ hồ là ngay lập tức liền phát giác được này đó bình luận phía sau không thích hợp. Này đó ngôn luận xuất hiện đột nhiên, lại truyền bá cấp tốc. Không chỉ là tại Ân Vân phù mới phát đầu kia Weibo phía dưới. Lăng Vân CP siêu nói, chỉ Diệp Lâm ba cái nóng lục soát hạ trước mấy đầu Weibo. Ân Vân phù vừa mới lên đi nóng lục soát trước mấy đầu Weibo. Những địa phương này toàn bộ đều chiếu cố đến. Hơn nữa cơ hồ đều là cùng một thời gian. Nếu là một ít bác bạn hỗn một nơi nào đó thời điểm nghĩ đến. Sau đó truyền bá ra. Cuối cùng truyền đến những vị trí khác. Đó cũng là có một cái bình thường truyền bá thời gian cùng truyền bá quỹ tích. Hiện tại cái gì cũng không có. Rõ ràng chính là có người cố ý tại mang tiết tấu. Tịch Tư Mẫn khi nhìn đến này đó bình luận thời điểm liền đã hiểu Phí Y Lương mục đích. Hắn khả năng cũng không biết Ân Vân phù vì cái gì cùng người sống sót không có ký kết. Nhưng điểm này không sao. Dù sao chính là không thể hợp tác. Hiện tại người sống sót đã khai mạc. Đại khái quá trình đều đã định ra tới. Mạo muội lại thêm một người cũng rất không có khả năng. Chỉ cần người sống sót cùng Ân Vân phù không hợp tác, hắn liền có thể cấp Ân Vân phù móc lên một chút có lẽ có tội danh. Mà cái tội danh này giải thích cũng giải thích không rõ ràng, sẽ chỉ dẫn tới đại chúng càng nhiều suy đoán. Tịch Tư Mẫn sắc mặt âm trầm như nước. Liên hệ nàng đoàn đội, công ty bên kia cũng đã phát hiện Phí Y Lương hành động. Từng cái đều đang nghĩ biện pháp giải quyết. Có hợp tác mấy công việc thất cùng một chỗ hạ trang tẩy. Tịch Tư Mẫn cũng không có khả năng đem tất cả mọi chuyện giao cho đoàn đội người phía dưới liền. Xong việc, trong nội tâm nàng nhanh chóng nghĩ một chút phương án. Nàng biết, người sống sót, đạo diễn tổ đối với Trì Diệp Lâm cùng Ân Vân phù đều là tương đối hữu. Hảo, nếu như nàng có thể mời được đạo diễn tổ ra làm sáng tỏ một cái, ảnh hưởng hẳn là sẽ không quá lớn. Về sau chỉ Diệp Lâm quay chụp người sống sót, thời điểm có thể tại tiết mục bên trong kêu một cái ân vân phù. Dùng cái hài hước phương thức nói một chút cũng không phải là người sống sót, không cần ân trưởng môn, mà là ân trưởng môn không cần người sống sót, sự tình. Lúc đầu tiết mục tổ liền muốn bán một cái Lăng Vân CP nhiệt độ. Chỉ muốn cái này ngạnh đủ có ý tứ. Tranh thủ một cái hẳn là sẽ không bị cắt đi. Để bạn trên mạng biết, người sống sót, đạo diễn tổ cùng ân trưởng môn quan hệ trong đó kỳ thật rất hài hòa. Trước đó bất quá là hiểu lầm cùng nói xấu. Là được rồi, vấn đề không lớn. Nói không chừng còn có thể bởi vì cái này chủ đề gia tăng một chút nhiệt độ. Lời mặc dù nói như vậy, có thể nàng trong lòng vẫn là không thoải mái. Ân vân phù đối với một cái không có bất luận cái gì tác phẩm thuần làm người mà nói nhiệt độ cũng sớm đã đủ rồi, căn bản không cần lại đen như vậy sao? Lại sao liền khét, chuyện này nếu có năng lực làm sáng tỏ, nàng làm sao lại không muốn làm sáng tỏ? Nàng nghĩ mấy cái kia phương án đều phải là mấy tháng sau đó. Cho dù bộ này phương án hữu dụng, nổi lên hiệu quả, cuối cùng điểm này giải thích có thể lưu lại ấn tượng, mang tới tổn thương lại vĩnh viễn sẽ không biến mất, không có khả năng xem như cái này chút gì cũng chưa từng xảy ra. Nàng sau dựa lưng vào trên ghế dựa, nếu có thể lên cái tiết mục này đánh miệng của những người này liền tốt. Nàng nói xong cũng chính mình lắc đầu, nàng rất rõ ràng, người sống sót đã mở ghi chép, làm sao có thể tùy tiện lại thêm ân vân phù. Một cái loại này cấp bậc cỡ lớn tống nghệ tiết mục, liên lụy tới lợi ích phương nhiều lắm. Đài truyền hình, phía đầu tư, đạo diễn, tham dự tiết mục thu lại nghệ nhân vân vân. Một khi bắt đầu vận hành, tất cả khâu kia cũng là trải qua lặp đi lặp lại xác nhận. Lâm thời thêm một cái diễn viên, vẫn là cái làm người. Này lại dẫn phát người xem như thế nào cảm nhận. Hơn nữa trước đó thiết định tất cả khâu đều muốn lại mạnh mẽ cắm vào một người. Cái này lại sẽ đối với toàn bộ tống nghệ chất lượng sinh ra dạng gì ảnh hưởng. Tiết mục chịu không được cái này biến động, cũng không dám có cái này biến động. Phí Y Lương không phải liền là nhìn đúng điểm này. Tịch Tư Mẫn im lặng thở dài một hơi, không nói, đã chuyện đã qua, lại hối hận cũng là lãng tốn thời gian, lãng phí cảm xúc. Nàng mở ra Weibo, cố nén khó chịu tiếp tục quan sát Weibo lên động tĩnh. Weibo bên trên, Phí Y Lương đoàn đội đã thành công đem chủ đề dẫn tới bọn hắn muốn mang địa phương. Người sống sót quan phương thông cáo bên trong, thường trú khách quý nhưng không có ân vân phù. Nếu như người sống sót cuối cùng phóng xuất vẫn là không có ân vân phù, kia ân vân phù bối cảnh cái gì thật đúng là muốn suy tính một chút tính chân thực. Nếu như bối cảnh chân thực, kia ân vân phù trên người có vấn đề gì sẽ lớn đến người sống sót tiết mục tổ không tiếc đắc tội. Mây mớ cô kỹ cùng Mikasa nặng công cũng không cần nàng. Kỳ thật tương đối ân vân phù Weibo hạ cùng cái này nóng lục soát hạ đại bộ phận thảo luận. Ôm loại suy nghĩ này cũng không phải là đa số. Chỉ là Bùi Hy đoàn đội thủy quân đem cái đề tài này khiến cho tựa hồ là tuyệt đại bộ phận quan tâm. Nhất đồng dạng, tuy là cảm thấy hứng thú người không nhiều, chính là những cái này số rất ít, những cái kia chua ra chân trời tranh tinh. Nhưng bên này tẩy não tiếp tục. Một lúc sau, cái này ấn tượng thật đúng là liền lưu lại. Đoàn bọn hắn đội bên này cũng chuẩn bị mấy bọc phương án. Mặt khác cũng thả mấy cái Bùi Hy đen liệu ra ngoài. Này đó đen đoán chúng có một cái là nàng trước đó cầm tới. Phi thường kinh bạo. Bùi Hy bị tròn danh giải trí cao tầng bao nuôi, mặt khác vị này cao tầng có gia đình, hắn thành tiểu tam, chuyện này truy rất cứng, cũng không có cái gì chứng dùng. Microblog lên người đối với Bùi Hy căn bản không có hứng thú. Bọn hắn cảm thấy hứng thú chính là ân vân phù, trừ phi nàng dùng Thiệu Tử Dương chờ loại này cấp bậc minh tinh đen liệu. Vậy khẳng định vài phút chuyển di ánh mắt, nhưng dạng này lại không đáng. Kết thù, bên này đạt được chỗ tốt cũng không nhiều. Phí Y Lương dùng phương pháp có thể xưng cấp thấp, nhưng đối phương càng là cấp thấp, nàng thì càng trễ buồn bực. Xe bỗng nhiên ngừng lại, Tịch Tư Mẫn vừa mới mềm đi xuống thân thể lập tức lại ngồi thẳng. Cảnh giác nhìn về phía xe phía trước, một chiếc màu trắng BMW ngừng tại phía trước cách đó không xa. Cửa xe vừa mở ra, Tịch Tư Mẫn liền thấy người sống sót, người chế tác Hứa Khai Nguyên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.